Vũ Thần Chúa Tể, chương 3187, đi chợ một dạng. Khóc chuyện audio.com, chuẩn thánh chủ đã có thể xưng hô như vậy hai người, bởi vì hai người đột phá thánh chủ chỉ là vấn đề thời gian nhí. Bên ngoài trong hư không, các đại thế lực cao thủ tất cả đều hoảng sợ. Tần Trần kích sát nhân vương lão thánh chủ sau, trong nháy mắt dĩ nhiên cũng bồi dưỡng được hai vị chuẩn thánh chủ, đây mà vẫn còn là người ư, là Tử Tiêu đâu xuất cung. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tiêu Đâu xuất cung, dưới cái nhìn của bọn họ, là trước kia Tử Tiêu Đâu xuất cung phóng thích thiên hỏa, luyện hóa bổn nguyên, mới làm cho hai người có thể dễ dàng như vậy liền thôn phệ thánh chủ bổn nguyên, bằng không nói, thiên giới cảm ngộ qua thánh chủ bổn nguyên nửa bước thiên thánh cũng không phải số ít, mặc dù đối với bước vào thánh chủ cảnh giới thật có giúp đỡ, nhưng chưa từng có trực tiếp liền vì vậy mà bước vào chuẩn thánh chủ cảnh giới. Nếu như thánh chủ cảnh giới thật dễ dàng như vậy đột phá nói, toàn bộ thiên giới thánh chủ số lượng cũng sẽ không như vậy ít ỏi. Chu sư huynh, quý sư tỷ, đây cho các ngươi khen thưởng, đủ để cho các ngươi trong vòng thời gian ngắn, phép tắc ngưng tụ đến mức cực hạn, bất quá chân chính bước vào thánh chủ cảnh giới, còn cần chính các ngươi tìm hiểu. Tần Trần từ tốn nói. Đa tạ Tần huynh, Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh đều kích động hành lễ, bọn họ có thể cảm thụ được thân thể mình trong lực lượng không gì sánh được hùng hậu, nếu như bây giờ tái xuất hiện Quảng Hàn phủ nguy cơ, hai người bọn họ thậm chí dám cùng Phi Hồng Thánh chủ bực này thánh chủ cao thủ tiến hành chém giết. Quảng Hàn cung chủ cũng lay động nhìn Tần Trần, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Trần thủ đoạn thật không ngờ cường đại, Thiên Hỏa Tôn giả truyền thừa vậy mà đáng sợ như thế sao? Cung chủ đại nhân, dư liền giao cho ngươi. Tần Trần không có tiếp tục tại nhân vương phủ rừng, nhân vương lão thánh chủ tử, toàn bộ nhân vương phủ đã không có thể phản kháng. Tần Trần vọt thẳng nhập nhân vương phủ trong, sau một khắc nhân vương phủ bên trong một chỗ bí cảnh nổ tung, trong hư không xuất hiện phiến cổ mộ ảo ảnh, tại đây nhân vương phủ chỗ sâu, lại có phiến mộ, không đúng, đó không phải là mộ, mà là nhân vương phủ nghĩa trang. Nhân vương nghĩa trang, cái gọi là nhân vương nghĩa trang, liên quan đến quá lớn, mai táng lịch đại chân chính nhân vương. Đây là bọn hắn tịnh thổ, là tổ tiên bọn họ ngủ say, dù cho đều chết đi vô số năm, có vài người thậm chí là tại viễn cổ tuế nguyệt tọa hóa chính là y nguyên sinh động như thật, thân thể không xấu. Nhân vương huyết thống bá đạo tuyệt luân, chết đi y nguyên trường tồn. Thế nhưng Tần Trần trực tiếp lật tung nhân vương phủ nhân vương nghĩa trang, căn bản không kính sợ cái gọi là nhân vương huyết mạch mà là ngạnh kháng bên trong mộ phần, bởi vì Tần Trần cảm thụ được tại đây trong nghĩa trang, có một cổ đáng sợ thánh mạch khí tức dễ nhận thấy có thánh chủ thánh mạch. Nhưng người bên ngoài không biết rõ tình hình, đều sợ hãi, cảm thấy Tần Trần quá điên cuồng. Giết người, diệt nhân vương phủ vẫn không tính là, đây là muốn đem kẻ khác tổ tiên mộ phần đều cho móc quá phận. Tần Trần tự nhiên không biết bên ngoài tâm tình, mà là trực tiếp xuất thủ, bạo kích nhân vương nghĩa trang, bởi vì, này trong nghĩa trang lại có đồ cổ cùng trận pháp thủ hộ, hết sức khó gặm. Khóc chuyện audio.com. Tần Trần xuất thủ, mộ phần sụp đổ, đáng sợ thạch bi tăng vọt thông thiên mà lên, cao đến mấy trăm ngàn trượng, to lớn mà bàng bạc, chí cường phù văn lập lòe, khắc mộ chí lưu chuyển, đánh nát hư không. Không thể không nói, nhân vương phần mộ tổ tiên nơi này bố trí quá lợi hại, thừa nhận Tần Trần công kích phía sau, cũng không có hủy diệt, chỉ là tổn hại. Có một ít mộ phần bị lật tung, lộ ra cổ xưa quan tài, rất là già nua, lịch sử không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng hết sức đáng sợ tối tăm, thậm chí có quan tài cổ vỡ vụn, có nhân vương xác chết lăn xuống đi ra. Này là nhân vương xác chết cũng bao nhiêu vạn năm, trăm vạn năm có đi, lại còn không triệt để hủ hóa, lại còn có thể thấy rõ người bộ dáng. Đó là đệ thất thế tổ. Có nhân vương phủ dòng chính đệ tử giống to, đều có thể điên, đây là bọn hắn nhân vương phủ đáng sợ nhất tổ tông một trong, cư nhiên mộ phần đều bị người cho móc. Nhân vương trong nghĩa trang, có khí tức đáng sợ bốc lên, muốn bạo kích Tần Trần, thế nhưng bị Tần Trần chặn cả nghĩa trang nổ tung, sau đó một cái cổ xưa thánh chủ thánh mạch trực tiếp bị rút lấy đi ra. Cái này thánh chủ thánh mạch thật đáng sợ, khí tức thâm trầm, giống như một cái cổ xưa thương long, bị Tần Trần nắm bắt sau đó ném vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Mọi người lúc này mới tỉnh ngộ Tần Trần dĩ nhiên là vì cướp đoạt nhân vương phủ thánh chủ thánh mạch. Kháo, đây cũng quá không có thiên lý, vì thánh mạch liền kẻ khác tổ tông mộ phần đều quyệt. Quảng Hàn công chủ, nơi này giao cho ngươi, bản thiếu đi trước thần chiếu giáo, trở về, tại thiên sơn phủ hội hợp, đúng, này nhân vương phủ trong còn có một cái thánh chủ thánh mạch liền cho úy sư thì cùng chu sư huynh dùng để đột phá thánh chủ cảnh giới tu luyện mà dùng. Đào lên thánh mạch Tần Trần trực tiếp xoay người rời đi, hắn không có quá nhiều thời gian đi phí phạm, nếu không bị khác thế lực được biết tin tức trực tiếp chạy trốn làm sao bây giờ. Sở dĩ, hắn nhất định phải giành giật từng giây, Tần Trần thoáng cái biến mất xem là Quảng Hàn cung chủ cũng không lời đến cực điểm. Nàng lập tức hạ lệnh diệt sát Nhân Vương phủ toàn bộ dòng chính đệ tử, về phần khác thế lực chỉ cần thần phục Quảng Hàn cung, lại bất tử. Mất đi Nhân Vương lão thánh chủ, toàn bộ Nhân Vương phủ căn bản không có bao nhiêu sức chống cự, trong chốc lát đã bị Quảng Hàn cung trực tiếp diệt vong. Thế nhưng bên ngoài trong hư không cao thủ khác từng cái tuy nhiên cũng điên cuồng. Tần Trần diệt Nhân Vương phủ sau, cư nhiên ngay lập tức sẽ đi tới thần chiếu giáo, lúc này đi chợ một dạng giống như, hoàn toàn đỉnh phong tất cả mọi người tưởng tượng ra. Những thứ này đều là thánh chủ thế lực à, cư nhiên đi chợ một dạng. Bất quá, bọn hắn cũng đều kích động, ào ào xuất động, đi tới thần chiếu giáo, muốn xem cuộc kế tiếp vở kịch. Tần Trần một đường bôn ba, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới thần chiếu giáo, vì phòng ngừa thần chiếu giáo được biết tin tức chạy trốn, Tần Trần trong bí mật thôi động thời gian bản nguyên, điên cuồng gia tốc trong nháy mắt xuyên qua vô tận hư không. May mắn là thần chiếu giáo khoảng cách Nhân Vương phủ không xa, so với Quảng Hàn phủ tới trước Nhân Vương phủ gần nhiều. Lúc này, thần chiếu giáo bên ngoài thật sớm có một số cao thủ ẩn giấu. Gocchuyenaudio.com Được biết Quảng Hàn phủ đại quân xuất động tin tức sau, tại không rõ ràng Quảng Hàn phủ muốn nhằm vào thế lực kia dưới tình huống, rất nhiều thế lực tại Nhân Vương phủ, thần chiếu giáo, Huyết Dương phủ nhóm thế lực đều an bài thám tử cao thủ tiến hành quan sát. Mà thần chiếu giáo trong cũng hết sức kiềm chế, thần chiếu giáo không giống với Nhân Vương phủ trực tiếp thông qua hồn đăng liền hiểu được giáo chủ chết, vì vậy toàn bộ thần chiếu giáo trong bầu không khí hết sức kiềm chế. Một ít lão cổ hủ trước tiên đã bị đánh thức bởi vì thần chiếu giáo đến sống còn thời khắc. Chỉ là, bọn họ cùng mấy ngày cũng không có nhúc nhích. Mà một ngày, thần chiếu giáo bên ngoài, một cổ vô hình kiềm chế bầu không khí đột nhiên xuất hiện. Sau đó, trên bầu trời một đen kịt hoang cổ đại thủ giò tới, kinh khủng vô biên, thoáng cay hướng về thần chiếu giáo tổ giáo đánh ra đi, quá hung ác. Đáng chết người nào! Không thể không nói, thần chiếu giáo rất là cường hãn, xúc tích kinh khủng kinh người, tuy là thần chiếu giáo chủ ngã xuống, nhưng y nguyên có cường giả tọa chấn, trước tiên làm ra phản ứng, có nhân vật tuyệt đỉnh hồi phục oanh một tiếng lộ ra một tín ngưỡng ánh sáng đại thủ, muốn ngăn chờ cái kia hoang cổ đại thủ. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.